bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Tô Tiêm Tiêm trở lại biệt thự lúc sau, nhìn ngốc đầu ngốc não nhóc con, giận xoa đầu chó tỉ tỉ. Cái kia Phương Tinh Tinh thật là Khương Thác Bằng hiểu sao này, Phương Tinh Tinh lá gan như thế nào lớn như vậy nha. Như vậy có thể trang, bất quá là xóm nghèo ra tới, cũng dám ở tỉ tỉ trước mặt loạn hoảng, chẳng lẽ là Khương Thác xúi dục nàng làm như vậy. Tô Tiêm Tiêm hiện tại vốn dĩ liền nháo tâm nguyên nhân cũng không phải bởi vì Phương Tinh Tinh, mà là cảm thấy chính mình xuyên qua đến cái này hệ thống thế giới, nàng lại không phải nguyên chủ. Nàng ở nguyên thế giới tuổi đã hơn 20 tuổi, là cái người trưởng thành, chẳng lẽ là hiện tại cùng này đàn tiểu hài nhi đãi lâu rồi, cảm xúc đều không thể chính mình khống chế sao? Nếu là đặt ở từ trước, giống Phương Tinh Tinh người như vậy căn bản không đáng để ở trong lòng. Tô Tiêm Tiêm ngẩng đầu, nhìn làm bộ đáng thương Tô Liên. Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, ta mặc kệ ngươi có phải hay không chăm ngoan, tóm lại chỉ cần nghe lời. Kia trương tạp ta liền sẽ không thu hồi tới, nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ thêm mắm thêm muối, đem sự tình nháo đại, nếu không ta liền ngươi cùng nhau thu thập. Tô Liên bĩu bĩu môi, thật dài lông mi gục xuống, một bộ của trách ủy khuất bộ dáng. Tỷ tỷ như thế nào có thể nói như vậy đâu, là muội muội từ trước không hiểu chuyện, đôi mắt bị che mắt, hiện tại muội muội trưởng thành, biết cái gì là thị phi đúng sai, sao có thể còn không nghe tỷ tỷ nói đâu. Nhưng Khương Thác lại như thế nào đẹp, lại như thế nào xinh đẹp, đối với tỷ tỷ tới nói cũng là người ngoài, mà ta mới là cùng tỷ tỷ có huyết thống quan hệ người. Nhìn đến tỷ tỷ vì một ngoại nhân thương tâm khổ sở, muội muội sao có thể không lo lắng đâu. Tô Liên vừa nói một bên thử tính bắt lấy Tô Tiêm Tiêm thủ đoạn, làm nũng dường như qua lại lay động. Tỷ tỷ, ta biết ta phía trước đã làm rất nhiều sai sự, làm tỷ tỷ không thích ta. Chính là ta hiện tại không phải đang ở sửa lại sao? Hơn nữa ta nhìn tỷ tỷ tâm tình không tốt, chưa bao giờ dám lên trước quấy giày, này không phải nhìn thấy tỷ tỷ bị người khi dễ, ta nhịn không được sao? Tỷ tỷ liền không cần giận ta, Tô Liên thật là một cái tiêu chuẩn tiểu trà xanh, lời nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, lớn lên ngoan ngoan ngoãn ngoãn, nhu nhược đáng thương, làm nũng lên khi nhưng thật ra có khác một phen dí dỏm. Tóm lại Tô Tiêm Tiêm cảm thấy có chút hưởng thụ. Hảo, hảo, mặc dù là có huyết thống quan hệ, cũng là cùng cha khác mẹ, sở hữu tài sản đều là của ta. Ta mặc kệ ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, chỉ cần ta phát hiện ngươi một chút không thích hợp, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Có kia tâm tư nhìn chằm chằm ta, còn không bằng đi hảo hảo học tập, ta quản được ngươi nhất thời còn có thể quản được ngươi cả đời. Ta là có tiền. Cũng không phải là coi tiền như rác. Nhìn đến Tô Tiêm Tiêm theo như lời nói so từ trước nhẹ không ít, cũng không có trước kia chán ghét cảm, Tô Liên lúc này mới vừa lòng, cũng không hề được một tấc lại muốn tiến một thước, chuyển biến tốt liền thu gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn xoay người rời đi. Mà Phương Tinh Tinh đã có thể không có như vậy vận may. Phương Tinh Tinh nhìn lên Khương Thác, nhìn lên như vậy nhiều năm, đáng tiếc nửa điểm tốt không học được. Chỉ học tới rồi tự cho là đúng, Phương Tinh Tinh tưởng Khương Thác tự cho là đúng, có thể trang, cho nên mới bị kính trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng còn không có nhìn thấy Khương Thác nỗ lực, Khương Thác là bởi vì ưu tú mới làm mọi người đối nàng xem trọng liếc mắt một cái. Khương Thác tuy rằng không thích cùng người giao tiếp, cự người ngàn dặm ở ngoài, nhưng làm việc cũng không vượt rào cũng sẽ không làm người cảm thấy khó xử. Phương Tinh Tinh lại bắt trước bừa. Được đến một chút ngon ngọt, lúc sau liền được một tấc lại muốn tiến một thước, làm người không thể nhịn được nữa. Phương Tinh Tinh bị bảo an mạnh mẽ mang đi ra ngoài, mà Phương Tinh Tinh không cam lòng, còn hướng tới Khương Thác la to, thanh âm cực lớn, làm Khương Thác ông ngoại đều từ trong phòng bếp chạy ra tới, nhìn thấy bị kéo ra Phương Tinh Tinh cùng vẻ mặt lạnh nhạt Khương Thác, hơi có chút nghi hoặc. Phương Tinh Tinh thế nhưng còn không cảm thấy là chính mình sai. Cảm thấy chính mình sở dĩ như vậy mất mặt, là bởi vì Khương Thác chút nào không bận tâm từ trước tình cảm, nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm có tiền liền vẫn luôn liếm, căn bản chính là một cái giáp mặt một bộ sau lưng một bộ tiểu nhân. Mà chờ mau 8 điểm nhiều thời điểm, Tô Tiêm Tiêm lăn qua lộn lại, ở trên giường ngủ không được, đột nhiên di động thu được một cái tin tức. Thế nhưng là Khương Thác liền phát tới, chẳng lẽ Khương Thác còn phải cho nàng học bù sao? Khương Thác, ta có cái gì dừng ở ngươi chỗ đó? Tô Tiêm Tiêm đầu nhảy dựng. Buổi tối quản gia trở về thời điểm, Tô Tiêm Tiêm biết chính mình đối cái kia kêu Phương Tinh Tinh nữ sinh căn bản không phải mang thành kiến, mà là cái kia nữ sinh cố ý làm sự tình. Quản gia lấy về bọn bảo tiêu an video giám sát, quả nhiên nhìn đến, chính là cái kia Phương Tinh Tinh nữ sinh ra vào cái kia phí hoài bản thân mình nữ sinh trong nhà, xem ra cái kia tin tức cũng là cái này Phương Tinh Tinh phát. Cái này Phương Tinh Tinh hôm nay đột nhiên đến phóng, phòng chừng cũng là làm thật lâu chuẩn bị. Quản gia cùng nàng nói cái này Phương Tinh Tinh sở dĩ có thể tới toàn thị tốt nhất cao trung tiến hành thi đại học hướng thứ, chính là cùng bổn giáo nói dối, nói chính mình cùng Khương Thác quan hệ cực hảo, giáo phương ngại với tầng này quan hệ, mới phá lệ làm Phương Tinh Tinh tới. Là một cái hiếm thấy có tâm kế vai phụ, xem ra đến phòng bị một chút, Tô Tiêm Tiêm nhìn màn hình nửa ngày, cảm thấy không trở về cũng không tốt. Rốt cuộc hai người cũng không có làm rõ là ở giận dỗi. Hơn nữa nàng còn không nghĩ làm Khương Thác đối nàng chán ghét giá trị bay lên, thân là một cái trong lòng đã thành thục người trưởng thành, nàng không nên cùng tiểu hài tử so đo. Tô Tiêm Tiêm, thứ gì lạc này, ta giống như không có lấy Khương đồng học đồ vật đi. Khương Thác, ta đến dưới lầu, chúng ta gặp mặt nói. Tô Tiêm Tiêm lập tức từ trên giường ngồi dậy, không nghĩ tới Khương Thác trực tiếp tiền trảm hậu tấu, đều tới rồi biệt thự trước cửa. Tuy rằng cái này địa phương bốn mùa không rõ ràng, cũng không có mùa đông, nhưng hiện tại nhập thu vẫn là có chút lạnh. Tô Tiêm Tiêm xuất phát từ lễ phép, lập tức đi xuống, không có làm Khương Thác chờ, chính mình liền xuyên một thân đơn bạc áo ngủ. Chờ Khương Thác đến, Tô Tiêm Tiêm sốt ruột hoảng hốt ăn mặc một thân áo ngủ, đặng dép lê, liền vớ đều không có xuyên, hơi hơi nhăn lại mi bị vuốt phẳng. Tô Tiêm Tiêm quả thật là trong lòng có nàng, bằng không biết nàng tới gặp nàng, như thế nào sẽ cứ như vậy vội vàng hoàng xuống dưới, liền quần áo đều không có mặc tốt, thật không sợ chính mình đông lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tiêm Tiêm bị gió thổi qua, nổi da gà đều đi lên, tưởng tốc chiến tốc thắng. Khương đồng học đem thứ gì dừng ở ta này, ta hiện tại lập tức trở về tìm. Khương Thác mặc không lên tiếng đem chính mình áo khoác cởi, sau đó về phía trước hai bước, lập tức khoác ở Tô Tiêm Tiêm trên người. Không cần như vậy cố ý làm ta đau lòng, ngốc. 2. Tô Tiêm Tiêm, Khương Thác tự cấp Tô Tiêm Tiêm khoác y phục kia một khắc, nhẹ nhàng ở Tô Tiêm Tiêm bên tai trầm thấp nói ra này một phen lời nói, thiếu chút nữa làm Tô Tiêm Tiêm cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Đường Khương Thác lui về thời điểm, trên mặt biểu tình như nhau thường lui tới, nửa điểm khác thường đều không có, chẳng qua nhĩ tiêm hơi hơi có chút hồng. Lạnh giọng mở miệng, thư tình, Tô Tiêm Tiêm. Cái gì, cho ta chính là của ta, không có phải đi về đạo lý, nếu không trả lại cho ta, người chính là ở sinh khí, nói cho ta người ở khí cái gì? Tô Tiêm Tiêm, ha, Khương Thác mê chi tự tin đang hỏi cái gì? Cái gì nàng sinh khí? Nàng mới không có sinh khí, mà không đợi Tô Tiêm Tiêm trả lời, Khương Thác đã mở miệng. Không phải ta làm Phương Tinh Tinh tới, ông ngoại cũng không biết, Tinh Tinh cùng ông ngoại nói là ta làm nàng tới. Cùng chúng ta hai người nói là ông ngoại làm nàng tới, ta cùng nàng một chút đều không thân, nàng người này mục đích tính rất mạnh, ta không thích, hơn nữa thực thích nhìn trộm riêng tư, lúc trước còn hỏi thăm quá ta muốn tặng cho ngươi cái gì lễ vật, nàng làm ta đưa búp bê vải, ta lựa chọn tặng bút máy, ta tưởng nếu ngươi quyết định hào hào học tập, một con vừa lòng bút, ngươi hẳn là sẽ thích đi. Tô Tiêm Tiêm mắt hạnh bị khiếp sợ, chừng đến lão đại. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được Khương Thác nói như vậy trường xuyến nói. Khương Thác đây là ở cùng nàng giải thích. Khương Thác cặp kia mắt phượng đã bắt đầu phiết nơi khác, không dám cùng Tô Tiêm Tiêm nhìn nhau, phía sau vô hình đuôi cáo ở bất an vỗ. Nói xong lúc sau, nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm không đáp lời, có chút bất an. Chính là như vậy, Tô Tiêm Tiêm cười, tưởng là cả người thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau. Ta không có sinh khí, nhưng thực cảm tạ Khương Khương giải thích. Ta xác thật thực không thích Phương Tinh Tinh hôm nay đột nhiên đến phóng, nếu cùng Khương Khương còn có ông ngoại đều không có quan hệ, ta đây là có thể thực tốt ra tay cảnh cáo. Thư tình không có bị ta mang về tới, ở trường học đâu, ngày mai buổi sáng ta sẽ còn cho ngươi. Khương Thác nghe được Tô Tiêm Tiêm lại xưng hô nàng vì Khương Khương lúc sau, cặp kia mắt phượng quang, mắt thường có thể thấy được sáng lên, phía sau vô hình đuôi cáo bắt đầu xoay tròn lên, quả thực muốn chuyển thành cánh quạt. Nhưng mặt ngoài như cũ bình tĩnh, môi nhấp, chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó như là che giấu chính mình ngượng ngùng, lập tức xoay người, cùng tay cùng chân rời đi, liền chính mình áo khoác đều quên ở Tô Tiêm Tiêm trên người. Tô Tiêm Tiêm đối với Khương Thác lần này hành vi có chút không hiểu, gãi gãi đầu, lại một cổ gió lạnh thổi qua, lãnh Tô Tiêm Tiêm trực tiếp chạy lên lầu, chui vào chăn. Hôm nay Khương Thác tới giải thích, nàng đột nhiên liền đã hiểu, chính mình vì cái gì trong lòng phiền. Thiếu chút nữa quên, chỉ cần đem Khương Thác coi như nhiệm vụ mục tiêu thì tốt rồi. Phế vật hệ thống hạ phát những cái đó làm người hiểu lầm nhiệm vụ, một không cẩn thận chính mình liền sẽ luân hãm. Nhưng là nàng thời khắc nhớ kỹ muốn một chút, nói cảm tình, thương tiền, ngày hôm sau đi học, thể dục giờ dạy học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão sư lại tổ nổi lên bóng chuyển đổi, Phương Tinh Tinh vì biểu hiện chính mình, tích cực báo danh, lại còn có cố ý ở Tô Tiêm Tiêm đối diện. Phương Tinh Tinh lớn lên chẳng ra gì, nhưng là cũng tưởng trở thành người khác tiêu điểm, cho nên cố ý luyện qua bóng chuyền. Vì thế mỗi lần Phương Tinh Tinh nhận được cầu lúc sau, đều sẽ cố ý mạnh mẽ hướng tới Tô Tiêm Tiêm trên mặt chụp đi. Tô Tiêm Tiêm hiện lên một mặt, cười lạnh. Nguyên chủ chính là học tập quá vũ đạo, thân thể cực kỳ nhu mềm, lại còn có luyện qua nhu thuật, hơn nữa sức bật nhưng phi thường cường. Cho nên Tô Tiêm Tiêm liếc mắt một cái còn mắt, ăn miếng trả miếng, trực tiếp một cái bạo khấu, đem cầu khấu ở Phương Tinh Tinh trên mặt. Tức khắc Phương Tinh Tinh kia trương vốn dĩ liền không thế nào thảo hỉ mặt, càng thêm khó coi, hai hàng máu mũi theo lỗ mũi lưu lại. Phương Tinh Tinh sờ đến huyết lúc sau, đôi mắt hiện lên một tia khôn khéo, nhưng không đợi nàng mở miệng ở một bên làm bộ nhu nhược, Tô Liên liền cùng con bướm giống nhau bổ nhào vào Tô Tiêm Tiêm bên cạnh. Ta đáng thương hào tỉ tỉ, như thế nào bị những cái đó lòng dạ hẹp hòi người nhưng nhầm vào, 10 cái cầu có 9 đều chiều tỉ tỉ của ta trên mặt phát, tỉ tỉ của ta thân mình nhưng yếu đi, ai u, thủ đoạn đều đánh đỏ, mau làm muội muội thổi thôi. Tô Liên khoa trương nâng lên Tô Tiêm Tiêm đỏ lên thủ đoạn, chu khuôn mặt nhỏ, dùng sức mà thôi. Phương Tinh Tinh ngốc, nàng tưởng diễn diễn đều bị Tô Liên cấp diễn. Một, mà ở chàng hạ nhìn Khương Thác cau mày, từ túi chung lấy ra một cái đồ vật, sau đó đi lên trước, đều lên tiếng đem Tô Liên cấp đẩy ra. Nắm lấy Tô Tiêm Tiêm thủ đoạn, mở ra trong tay đồ vật, hướng Tô Tiêm Tiêm cánh tay thượng đồ, không nghĩ tới thế nhưng là Povidan. Tô Tiêm Tiêm phối hợp, đau quá, các bạn học đau lòng. Phương Tinh Tinh như thế nào như vậy hư? Tác giả có chuyện nói. Khương Thác hướng lão bà nhận sai xin lỗi. Tô Tiêm Tiêm kiếm tiền không mất mặt. Cảm tạ ở 2022-04-22-17-38-40, 2022-04-22-23-49-49 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ngươi ở ta an 13 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.